Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, đi gặp bạn gái trước rồi. Ngồi tại trở về trên xe buýt, Hạ Du hồi tưởng đến Hạ An Quốc trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Sờ lên cằm của mình, hắn tự hỏi chính mình muốn hay không lại đi trường học nhìn xem. Để các bạn học cao hứng cho hắn một chút. Không lâu, xe buýt đạt tới trường học sân ga. Hạ Du đứng người lên, nhưng lại ngồi xuống lại. Đã không có tất yếu đi trường học. Xe buýt chậm rãi mở ra. Hạ Du nhìn ngoài cửa sổ trường học. Trường học trên cửa chính treo một cái hoành phi. Hoành phi bên trên có viết: Chúc mừng ta trường học học sinh Hạ Du bị Ứng Thiên Đại học trúng tuyển. Về phần động can qua, lớn như vậy sao? Còn có để hay không cho người trang bức? Trở lại nhà mình, thời gian đã là trạng vạng tối. Iuna ngay tại làm lấy cơm tối. Ăn xong cơm tối, ngồi ở trên ghế salon. Hạ Du móc ra hệ thống quả cầu ánh sáng. Đội thứ nhất luân hồi giả nhóm thế nào? Ngay tại công lược đệ nhất kỳ huyễn thế giới. Trước mắt không có thương vong. Lục soát Bella vị trí. Ba Sa quốc vương đô. Tiến vào Ba Sa quốc vương đô. Ba Sa quốc vương đô. Trung ương đường lớn. Ánh bình minh chiếu rọi. Hai bên đường cửa hàng nhao nhao mở cửa. Thu lại bề ngoài. Một cái màu nâu sẫm tóc dài thiếu nữ từ một nhà tiệm hoa đi ra. Nàng đem chính mình cắm tốt hoa bày ở cửa ra vào trên giá gỗ. Bella, nghe được gọi mình thanh âm. Thiếu nữ quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy là hảo hữu của mình Kelly. Hắc, Kelly nhào vào trên người nàng. Lại đi làm nhiệm vụ sao? Đối với hảo hữu thân cận, Bella tập mãi thành thói quen. Đúng vậy a. Dạng này tấp nập nhiệm vụ không có vấn đề sao? Không có cách nào a. Làm công là không thể nào làm công. Làm ăn cũng sẽ không làm. Chỉ có mạo hiểm một chút mới có thể duy trì sinh hoạt bộ dạng này. Tiến vào đội mạo hiểm cảm giác cùng tiến vào nhà. Bên trong từng cái là nhân tài. Kelly từ trước mặt trong bình hoa lấy ra một cành hoa. Cắm vào Bella trên đầu. Lui lại mấy bước. Nhìn xem xuyên màu nâu sẫm váy dài Bella. Kelly tiếp tục nói ra. Chờ ta tích lũy đủ tiền. Ta liền nuôi ngươi a. Ngươi giữ lại uống rượu đi. Bella cũng không coi là thật. Cái kia Bella nuôi ta đi. Ta biết. Bella ngươi nhưng thật ra là một cái tiểu phú bà. Ngươi ăn đến nhiều lắm. Nuôi không nổi. Oa. Thế mà thật a, nhẫn tâm sao? Kelly sờ lên sau lưng vỏ kiếm. Ta đi, ban đêm lại tới tìm ngươi. Thuận buồm xuôi gió, nhìn xem Bella trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười. Kelly lúc đầu rời đi bước chân lại ngừng lại. Nàng xoay người lần nữa ôm lấy Bella. Cảm giác liền cùng trượng phu đi ra ngoài công việc. Bella ngươi nhanh gả cho ta đi. Không nên nói bậy. Bella gõ một cái Kelly đầu. Nếu không chúng ta cùng đi mạo hiểm đi. Ngươi cũng thích à. Ta biết ngươi một mực có một cái giáp ra. Mỗi đêm đều lấy ra nhìn. Ta đã được không làm mạo hiểm già. Bella lắc đầu. Vậy cái kia cái giáp ra là chuyện gì xảy ra? Mỗi đêm đều muốn nhìn. Chẳng lẽ lại là tín vật đính ước sao? Kelly đong đưa Bella thân thể. Vui đùa. Đối với thuyết phục thiếu nữ, nàng kỳ thật cũng không ôm hy vọng. Chỉ là tát nũng nịu mà thôi. Bella thật lâu chưa hồi phục. Kelly ngẩng đầu, không thể tin nhìn xem Bella, thật sự là tín vật đính ước. Không phải, Bella phủ nhận, nhưng từ nàng rời ánh mắt cùng có chút đỏ ửng tai bên trong. Kelly biết sự tình cũng không đơn giản, là nữ nhân nào? Kelly nghiêm túc lên, không phải nữ nhân á? Thế mà không phải nữ nhân. Buông ra Bella, Kelly rút lui hai bước, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Vì cái gì không phải nữ nhân sẽ như vậy kinh ngạc a? Là nữ nhân mới kỳ quái đi. Không cẩn thận nói lộ ra miệng. Bella bưng kín miệng của mình. Đem đầu của mình ngoặt về phía một bên. Kelly chần chờ một chút. Nàng chưa bao giờ từng thấy dạng này Bella. Kelly, nhanh lên. Xa xa mạo hiểm giả đồng bạn kêu Kelly. Ta đi trước. Ban đêm gặp. Cùng Bella vẫy tay từ biệt. Kelly đuổi kịp đồng bạn của mình. Nhìn xem Kelly bóng lưng biến mất trên đường, Bella tiến vào tiệm hoa. Nói là tiệm hoa, kỳ thật trong tiệm hoa chủng loại chỉ có 3 loại. Cái này 3 loại theo thứ tự là hoa long vĩ, tử diên thảo cùng yêu thụ nhánh. Đây là nàng thích hoa, mà nàng không thích hoa, nàng là sẽ không đặt tại trong tiệm mình. Nàng mở tiệm hoa, chỉ là vì làm dịu nhàm chán mà thôi, cũng không phải là vì tiền tài. Kelly nói đúng, nàng là một cái phú bà, nhưng Kelly lại nói sai. Nàng không phải một cái tiểu phú bà, nàng có 20.000 kim tệ, tại thành phố này đủ để được xưng là trung đẳng phú bà. Cái này 20.000 kim tệ một phần nhỏ là của nàng mạo hiểm kiếp sống mang tới. Tuyệt đại bộ phận thì là đến từ một người quà tặng. Nghĩ đến cái kia quà tặng người, Bella tâm tình có chút phức tạp. Subaru, đi nơi nào đâu? Tại nàng ngẩn người thời điểm, cửa tiệm truyền đến tiếng bước chân. Một cái tiểu nữ hài tiến vào nàng ánh mắt. Nữ hài giơ lên một bó hoa, phát ra thật là lợi hại, sợ hãi, thán phục. Sau đó đặt ở dưới mũi ngửi ngửi. Không có đi xua đuổi tiểu nữ hài, Bella thật cao hứng nữ hài có thể thích hoa của mình. Nhìn xem tiểu nữ hài, nàng lộ ra dáng tươi cười, nhưng mà không có chờ của nàng khóe miệng giãn ra hoàn tất, nữ hài lại có động tác. Nàng đem bó hoa ngậm vào trong miệng của mình. Ba ca, nữ hài nhíu mày. Khổ, Bella ngoặc kép chấm hỏi. Lại là khổ. Không đúng, trọng điểm không phải cái này. Vì cái gì ngươi biết cắn hoa a? Chính là muốn ăn cũng dùng nước nấu một chút a. Công khai đài, Bella đi hướng nữ hài. Khoảng cách nữ hài càng gần, nàng càng là sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Ngươi là Iuna. Lườm Bella một chút, Iuna lại cầm qua một bên khác bó hoa, nếm thử một miếng, không có để ý nữ hài lạnh lùng. Bella trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Subaru đâu? Ngươi là cùng ai tới? Cùng ba ba. Iuna nhìn về phía một bên khác, thuận nữ hài ánh mắt, Bella gặp được một người mặc kỳ quái quần áo nam nhân. Nam nhân cùng Subaru tướng mạo khác biệt, quả nhiên không có khả năng gặp lại sao? Bella 10 phần thất vọng, liền lễ nghi cơ bản cũng sẽ không tiếp tục bảo trì. Trực tiếp liền muốn trở lại quầy hàng. Thật vất vả gặp lại, không hoan nghênh ta sao? Bella, Hạ Du hiện tại sử dụng không phải Subaru hình dạng, mà là thế giới hiện thực bên trong hình dạng. Ngươi là? Bella nổi lên nghi ngờ. Ba ba bị ném bỏ. Iuna hợp thời chen lời nói. Nói bậy, ta mới không có. Hạ Du nắm nữ hải miệng. Còn có không phải mỗi đóa hoa đều có thể ăn. Buông xuống, nhìn thấy hắn cùng Iuna thân mật bộ dáng, Bella bưng kín miệng của mình. Ngươi là Subaru, rõ ràng trước đó còn nói muốn cùng ta kết hôn tới. Đảo mắt người đều đem quên đi. Thật sự là một cái tuyệt tình nữ nhân. Hạ Du cười nhìn về phía Bella. Mới không có, là cha ta tự tác chủ trương. Bella biện giải cho mình. Thông qua chuyện này, nàng cũng xác định thân phận của Hạ Du. Tại cái này có ma pháp thế giới, hình dạng cải biến cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Thiếu nữ rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Ngươi làm sao đến nơi này tới? Bella còn có chút không thể tin. Ghé thăm ngươi một chút, thuận tiện siêu tập một chút tư liệu. Hạ Du đến nơi này đến, còn có một cái mục đích là xâm nhập Ba Sa quốc vương gia tàng thư thất, đánh cắp bên trong kỹ năng tư liệu đến phong phú chính mình chủ thần không gian. Ba Sa quốc tại 500 năm trước là một cái cường đại đế quốc. Nó tàng thư nghe tiếng đại lục, cho dù hiện tại bị mất đại bộ phận quốc thổ, nhưng tàng thư nhưng không có giảm bớt, bên trong càng là có liên quan tới ma pháp thư tịch. Đây là Hạ Du mong muốn, làm một xuyên việt giả, sao có thể không biết ma pháp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.